Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 416. Khảo hạch, tại để Tuyết Đế cùng Hồ Liệt Na đám người nhận biết về sau. Mặc Lâm tự nhiên là đến đội xe đem kia nhiều đi ra 6 thành tài nguyên dùng nhiều cái phệ túi cho. Tiếp thu, cũng đem Diễm cùng Tà Nguyệt mang đi. Để Hỏa Điểu Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La đi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Mặc Lâm lấy đi cái này 6 thành tài nguyên lượng có thể nói là đem tất cả mọi người ở đây giật này. Mình, 6 thành sát lục chi đô 1 năm tài nguyên. Kia đều có thể để mấy ngàn người trong vòng 1 năm áo cơm không lo. Đồng thời từ tỷ lệ đi lên giảng. Mặc Lâm cầm tài nguyên bên trong đến không có lấy cái gì cùng áo. Ở, rửa mặt. Tắm rửa tương quan, đi tương quan, trong đó phần chính là đồ ăn. Cho dù là Tuyết Đế đều có chút hiếu kỳ Mặc Lâm tại sao cầm nhiều như vậy ăn. Rõ ràng hắn chỉ đem chừng 100 người đi tới cái này địa phương. Lại cầm nhiều như vậy đồ ăn, vượt xa cần thiết lượng. Đối với cái này Mặc Lâm trả lời cũng là phi thường có khoa học căn cứ. Mọi người đều biết, lao động nặng người làm việc cần đại lượng carbohydrate đến cung cấp năng lượng. Mà luyện cơ nhục người muốn thu hút lượng lớn protein, mà ở sát lục chi đô đặc huấn cái này chừng 100 hiệu hồn sư. Bất kể là dùng làm năng lượng tiêu hao carbohydrate, vẫn là cường hóa thân thể bọn họ cái khác dinh dưỡng. Mỗi ngày nhu cầu lượng tất phải là muốn vượt xa dưới tình huống bình thường ngang cấp hồn sư. Khi ăn uống no đủ chính là bọn họ tối cao sinh lý yêu cầu. Mặc Lâm cũng không tin cái gì dựa vào ích cốc loại hình phương pháp đến khổ tu. Dùng cái này đạt đến tu vi phóng đại mục đích. Chỉ cần không phải thế giới tu tiên. Chỉ cần không thể hấp thu nhật nguyệt thiên địa tinh hoa. Vậy mình trong thân thể đủ loại đặc thù năng lượng đều phải thông qua đủ lượng ăn uống đến tiến. Hành chuyển đổi. Nếu là tu luyện thời gian ăn trái cây quang uống nước. Vậy nhất định là sẽ năng lượng không đủ. Dinh dưỡng không đầy đủ, hồn lực tăng lên nhất định sẽ lọt vào trở ngại, nhất định phải cam đoan dưới tay mình nhóm người này mỗi ngày ăn uống no đủ, mới có thể đạt đến đặc huấn tốt nhất hiệu quả. Cầm xong nên cầm đồ vật, Mặc Lâm tự nhiên là đem Tuyết Đế, Hồ Liệt Na cùng mình học sinh cùng nhau chuyển rời đến trong pháo đài cổ, để bọn hắn đi chọn mà Tà Nguyệt cùng Diễm hai người. Tự nhiên là để bọn hắn hảo hảo đi một lần con đường kia. Đây cũng không phải là Mặc Lâm làm cái gì khác nhau đãi ngộ. Hắn làm là như vậy có nguyên nhân. Tiến về cổ bảo con đường kia. Không hề nghi ngờ chính là có không có tư cách thu hoạch được tu la thần thần khảo thí đạo thứ nhất. Sang chọn, nếu như ngay cả con đường kia đều không thể hoàn chỉnh đi xuống. Kia cho dù đến cổ bảo thu hoạch được thần khảo thí. Vậy khẳng định là một cái khảo nghiệm đều thông qua không được. Hồ Liệt Na là sát lục chi đô sát thần. Cho dù là vẩy nước thông qua địa ngục đường. Đó cũng là trải qua lịch luyện. Nàng tại đi địa ngục đường thời điểm thế nhưng là một giây đều không có xuất hiện cái gì khó chịu. Phản ứng. Bây giờ càng là sát lục chi đô sát thần một trong. Nàng có thể thông qua khảo nghiệm lúc chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuyết Đế là nhanh 700.000 năm hung thú cấp hồn thú. Từ nhỏ cùng với những cái khác hồn thú chém giết. Cơ hồ mỗi lần đều là tử đấu. Tung tóe trên người mình máu tươi so Mặc Lâm ăn qua cơm còn nhiều. Có thể đem chính mình ép tới thở không nổi sát khí càng là tại chính mình lúc còn nhỏ yếu thân sinh. Thể nghiệm qua vô số lần. Cái này sát lục chi đô sát khí đối nàng không tạo thành uy hiếp. Mặc Lâm tuy nói qua. Muốn cho chính mình 10 cái học sinh sớm tiến vào người trưởng thành xã hội. Học tập hết thảy tương quan đồ vật. Nhưng là, cái này cũng muốn giảng cái tiến hành theo chất lượng. Đi qua địa ngục đường đầu đại đạo kia đối hơn 20 tuổi người mà nói đều là cái chuyện phi thường khó. Khăn tính, để tiểu hài tử đi xong con đường kia. Rõ ràng là làm khó người. Đồng thời cực kỳ dễ dàng cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Bởi như vậy. Cần lại thích hợp đi con đường kia cũng chỉ còn lại có Tà Nguyệt cùng Diễm. Bọn họ đều là nhanh 30 người. Còn đỉnh lấy, võ hồn điện hoàng kim một đời, tên tuổi. Nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Vậy bọn hắn liền có thể tìm khối đậu phụ đông đập đầu chết được. Bất quá, võ hồn điện bồi dưỡng tựa hồ vẫn còn có chút sống an nhàn sung sướng. Bởi vì tại kia giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trên. Võ hồn điện đội cùng nguyên tắc không hợp đoạt đến quán quân. Đây là một chuyện tốt, nhưng là cũng tương tự mang ý nghĩa Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không có đến trong nguyên tắc cái kia. Được xưng là cấm địa chỗ tu luyện, cũng không có kinh lịch quá nhiều tử đấu cùng giết chóc. Bởi vậy, hai người bọn họ là thiếu chút nữa liền nằm ngang tiến vào cổ bảo. Thiếu chút nữa làm trò cười cho thiên hạ. Đường đường võ hồn điện hoàng kim một đời. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tổng quán quân. Sơ cấp hồn thánh, lại còn không bằng một đám thiên phú bất quá trung thượng hồn sư. Cái này đừng nói chuyển đi. Quang cổ bảo liền có chừng trăm người. Mặt đủ bọn hắn mắt. Về sau, Mặc Lâm tự nhiên là để Hồ Liệt Na, Diễm cùng Tà Nguyệt cùng Tư Ân Điện người gặp một chút. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm bọn hắn tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh. Giải thi đấu bên trên chỉ thấy qua võ hồn điện chiến đội. Bởi vì Mặc Lâm tồn tại cùng nhắc nhở, song phương đánh lên cũng là điểm đến là dừng. Không có gì lớn mâu thuẫn. Song phương hữu hảo hỏi thăm một chút. Sau đó, liền đem Tà Nguyệt cùng Diễm mang tới cho bọn hắn lưu gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người tụ tập tại trong pháo đài cổ Tu La Thần tượng thần phía trước. Dự theo thứ tự tới đến Tu La Thần trước tượng thần thu hoạch khảo hạch. Đầu tiên là hết thảy bị độc cô bác chọn lựa ra hồn sư. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì chịu đến ứng long ân trạch, đại bộ phận đến từ hồn thú đảo Mặc, Chu, phó ba nhà hồn sư đều là hoàng cấp khảo hạch, còn lại đều là tử cấp khảo hạch. Bọn hắn bình quân tuổi tác cũng muốn nhỏ hơn cái khác một mực tại đấu la đại lục gia tộc hồn sư. Còn lại, cho dù là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hồn sư, đều có bạch cấp khảo hạch xuất hiện. Bất quá, hoàng cấp khảo hạch vẫn là chiếm phần lớn. Tử cấp khảo hạch cũng là có, không đến mức cùng khác ba nhà kéo ra quá lớn chênh lệch. Đồng dạng, cũng không có xuất hiện hắc cấp khảo hạch. Tình huống này tại Mặc Lâm trong dự liệu, hắc cấp khảo hạch cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Nhìn xem đối với mình khảo hạch bắt đầu thảo luận 80 tên hồn sư. Hắn nói, tốt, các ngươi đều biết chính mình khảo hạch là cái gì. Các ngươi có thể đi trở về chuẩn bị một chút. Chờ các ngươi tiêu hóa xong hôm nay cơm trưa về sau, liền có thể bắt đầu nếm thử khảo hạch. Bây giờ giải tán. Vâng, điện chủ. 80 tên hồn sư cùng kêu lên đáp. Sau đó có thứ tự rời đi phòng sau. Tại 80 tên hồn sư rời sân về sau, Mặc Lâm đối với còn lại tất cả mọi người nói. Đến phiên các ngươi. Thiên Tâm, người lên trước. Ngọc Thiên Tâm hơi gật đầu. Đi đến Tu La Thần trước tượng thần 1 mét chỗ. Sau đó một vòng ánh sáng liền xuất hiện ở xung quanh hắn. Tản mát ra máu tươi giống như màu đỏ. Nhưng là Ngọc Thiên Tâm trên mặt cũng không có gì biểu lộ biến hóa. Màu đỏ như máu vòng sáng duy trì liên tục mấy giây sau. Vòng sáng nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Từ màu đỏ như máu biến thành màu trắng. Ngay sau đó lại nhanh chóng từ trắng biến sắc thành màu vàng. Cơ hồ không có chút nào dừng lại. Nhan sắc lần nữa biến hóa. Chuyển hóa làm màu tím. Sau đó màu tím dần dần sâu sắc thêm. Lần này chuyển biến độ chậm một chút. Nhưng lại vẫn như cũ duy trì liên tục biến hóa. Cuối cùng, vòng sáng biến thành màu đen. Ngọc Thiên Tâm trên trán cũng nhiều một cái màu đen ấn ký một thanh màu đen tiểu kiếm. Làm Ngọc Thiên Tâm nhìn thấy chính mình chung quanh vòng sáng biến thành màu đen thời điểm. Hắn phun ra một hơi thở, thể xác tinh thần rốt cục buông lỏng xuống. Hắn là hiện tại Tư Ân Điện bên trong sớm nhất tiếp nhận Mặc Lâm ân huệ người. Hắn là phi thường lo lắng cho mình thu hoạch được khảo hạch độ khó là hắc cấp trở xuống. Bởi vì chỉ có thể thu hoạch được hắc cấp trở xuống khảo hạch mang ý nghĩa Mặc Lâm đưa vào tinh lực. Ở trên người hắn phải không đáng. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Ngọc Thiên Tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó quay đầu nhìn xem Mặc Lâm phản ứng. Nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm nhìn mình. Mặc Lâm liền gật đầu cười lấy đó cổ vũ. nơi này nhiều người như vậy, cùng giới bên trong, Ngọc Thiên Tâm không hề nghi ngờ là trung thành nhất cái kia. Chính mình cái này làm lão đại đương nhiên muốn cổ vũ một chút. Bất quá, Ngọc Thiên Tâm cầm tới hắc cấp khảo hạch, đối đằng sau một số người tới nói liền có cái này rất lớn áp lực. Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn tự nhiên không thuộc về khẩn trương kia đám người. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không phải. Cái này năm cái hoặc là hồn thánh, hoặc là cách hồn thánh chỉ kém một cái hồn hoàn. Lấy bọn hắn tuổi tác, như thế tu vi và thiên phú là tuyệt đối ở trên Ngọc Thiên Tâm. Khẩn trương chính là lấy Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn cầm đầu Nguyên Thiên Đấu Hoàng gia học viện bảy người, trong đó khẩn trương nhất chính là Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai cái này huynh đệ, có thể nói là từ khi xuất thân bắt đầu ngay tại bị không ngừng mà so sánh. Tại Mạc Lâm xuất hiện trước, Ngọc Thiên Tâm thủy chung là không sánh bằng Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng thủy chung là càng có ưu thế phía kia. Nhưng từ khi Mạc Lâm cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông sinh ra liên hệ, trong nháy mắt hai cấp đảo ngược, Ngọc Thiên Tâm thoáng cái đem hắn bỏ lại đằng sau, mà lại là hắn khó mà đuổi kịp loại kia. Thẳng đến hắn Ngọc Thiên Hằng cũng từ Mạc Lâm nơi đó đạt được ân huệ, hắn mới lại một lần nữa có đuổi kịp Ngọc Thiên Tâm cơ hội. Bây giờ, hắn như cũ tại đuổi theo, nhưng là trước mắt liền có một vật có thể thể hiện mình bây giờ thiên phú. Ý vị này tương lai mình có hay không đuổi kịp Ngọc Thiên Tâm khả năng. Thiên Hằng, nhìn cái gì đấy? Đến ngươi, Mạc Lâm nhìn xem tâm sự nặng nề Ngọc Thiên Hằng nói. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên ngẩng đầu một cái. Lúc này mới phát hiện lại có mấy người đã đo xong. Thạch Mạc, Thạch Ma hai huynh đệ cùng với Áo Tư La đều là màu tím khảo hạch. Nhưng nhìn đi lên giống như 9999 năm hồn hoàn đồng dạng. Là loại kia tím đen cảm giác. Ngự Phong cùng Diệp Linh Linh là màu đen. Nhưng là không có Ngọc Thiên Tâm màu đen sâu như vậy. Đồng thời Ngọc Thiên Tâm hắc sắc quang quyển còn mang theo một tia màu đỏ. Ngọc Thiên Hằng nhìn một chút bên cạnh Độc Cô Nhãn. Hy vọng thông qua nhìn mình người yêu để cho mình trong lòng có thể dễ chịu một chút. Độc Cô Nhạn cho Ngọc Thiên Hằng một cái ánh mắt tín nhiệm. Nàng cũng rõ ràng chính mình người yêu đang lo lắng cái gì. Chính mình cũng không tốt nói rõ. Chỉ có thể dùng ánh mắt đến giao lưu. Ngọc Thiên Hằng đi đến Tu La Thần trước tượng thần. Hô hấp tần suất càng lúc càng nhanh. Tựa như là đang tra thành tích thi tốt nghiệp trung học thuộc khóa này thí sinh đồng dạng. Theo một trận cùng lúc trước mấy người giống nhau quá trình về sau. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy chính mình thu hoạch đến khảo hạch. Hắc cấp khảo hạch, cũng mang theo màu đỏ. Nhưng là trong lúc nhất thời khó mà xác định hắn và Ngọc Thiên Tâm ai khảo hạch càng khó một chút. Bất quá, mặt ngoài cùng Ngọc Thiên Tâm cân sức ngang tài. Đã để Ngọc Thiên Hằng có thể tạm thời an tâm. Về sau, Độc Cô Nhạn thu hoạch được hắc cấp khảo hạch. Tà Nguyệt cùng Diễm khảo hạch nhìn qua còn muốn so Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng mạnh hơn một chút, đã là màu đen bên trong lóe tương đối rõ ràng hồng quang. Nhưng là cách màu đỏ đỉnh cấp khảo hạch còn muốn kém một điểm. Sau đó người, chính là Hồ Liệt Na. Nàng không hề nghi ngờ là có khả năng nhất thu hoạch được màu đỏ đỉnh cấp khảo hạch người. Không chỉ nguyên bản thiên phú chính là võ hồn điện trong một đời hoàng kim tốt nhất. Bây giờ còn là sát lục chi đô sát thần. Không hề nghi ngờ. Nàng là một cái duy nhất có thể thu được đỉnh cấp khảo hạch người. Kết quả cũng không có vượt qua người dự kiến. Tại vòng sáng chuyển thành màu đen về sau. Chuyển biến cũng không có đình chỉ hoặc chậm lại. Mà là tiếp tục chuyển biến. Cuối cùng lấy lóe sáng màu đỏ xem như phần cuối. Trên trán của nàng cũng lưu lại một cái màu đỏ tiểu kiếm. Hồ Liệt Na khi nhìn đến chính mình khảo hạch đẳng cấp về sau. Cũng hướng Mạc Lâm nhìn một chút. Bất quá cùng Ngọc Thiên Tâm có khác biệt rất lớn. Hồ Liệt Na khóe miệng không có thay đổi gì. Nhưng là trong mắt cùng đôi mi thanh tú lại không ngừng ám chỉ Mạc Lâm. Hy vọng Mạc Lâm có thể hảo hảo khen khen nàng. Tốt nhất còn có thể lại ban thưởng nàng. Ánh mắt bên trong ẩn chứa mị ý. Nói thật, nếu là chỗ này không có người khác, Mạc Lâm có lẽ sẽ hảo hảo khen khen Hồ Liệt Na. Nói vài lời buồn nôn lời nói. sau đó trực tiếp ôm vào gian phòng. Hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng bây giờ người ở đây nhiều như vậy. Có nam bạn gái cũng liền một đôi. Công nhiên vung thức ăn cho chó. Tựa hồ không thế nào đạo đức. Sẽ giả bộ đi về phía tu la thần tượng thần. Tại chảy qua hồ Liệt Na thời điểm. Vụng trộm nói với nàng. Sư tỷ nghĩ muốn khích lệ cùng ban thưởng lời nói. Ban đêm ngay tại phòng ngươi tắm rửa sạch sẽ. Chờ ta đến đây đi. Hồ Liệt Na cũng không là cái gì tiểu cô nương. Lỗ tai chỉ là đỏ một chút. Rất nhanh liền dùng truyền âm hồi đáp. Vậy ta chờ ngươi. Sau đó Hồ Liệt Na liền như vô sự phát sinh đồng dạng đi đến cạnh Tà Nguyệt. Mặc Lâm đồng dạng cũng là một bộ cái gì cũng không làm bộ dáng. Nhìn trước mắt tu la thần tượng thần. Hồng sắc quang vòng đột nhiên xuất hiện tại xung quanh Mặc Lâm. Nhưng cùng lúc trước khác biệt là. Cái này hồng sắc quang vòng xuất hiện ở hiện về sau cũng không có giống như phía trước những người. Khác nhanh như vậy xuất hiện nhan sắc biến hóa. Vẫn như cũ duy trì màu đỏ như máu. Nhưng quang mang lại biến càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Loại tình huống này cùng Đường Tam tiếp nhận hải thần cửu khảo lúc rất tương tự. Đều là thời gian dài duy trì chỗ đối ứng thần thần lực nhan sắc. Cho nên Mặc Lâm giờ phút này đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, 0. Theo Mặc Lâm chính mình nội tâm đếm ngược kết thúc. Một tiếng tựa như tới từ địa ngục tầng 18 ác quỷ âm thanh liền từ tu la thần tượng thần bên trong vang lên. Ngay sau đó, tượng thần bản thân cũng tản mát ra để cho người khó mà nhìn thẳng hào quang màu đỏ. Chung quanh tất cả mọi người nhao nhao nhắm lại ánh mắt của mình, cùng sử dụng tay ngăn trở. Sau đó, toàn bộ sát lục chi đô đều xuất hiện dị biến. Cổ bảo dưới dung nham cùng địa ngục đường huyết hà gần như đồng thời sôi trào lên. Toát ra bọt khí cũng giống như đang diễn tấu lấy cái gì chương nhạc. Ăn mừng lấy vương sinh ra. Trong sát lục chi đô tình huống càng là khoa trương. Hết thảy nguyên bản bị tu la ma kiếm khống chế sát lục chi đô vệ binh. Đội hộ vệ các loại một loạt lực lượng vũ trang. Cơ hồ tại đồng thời một gối quỳ xuống. Đem vũ khí để ở một bên. Hướng về một phương hướng cung kính mà hành lấy lễ. Giờ phút này, Mặc Lâm cảm nhận được vô số tinh thần của người lực tựa hồ cùng mình sinh ra kết nối. Rất nhiều tin tức cũng tràn vào trong đầu của mình. Những này là liên quan tới hiện tại sát lục chi đô hết thảy. Bao quát có bao nhiêu người? Có bao nhiêu sát lục chi đô hộ vệ? Những người này thực tế hồn lực đẳng cấp? Chờ một chút tin tức. Từ cái này một khắc bắt đầu. Mặc Lâm chính thức trở thành sát lục chi đô tân nhiệm sát lục chi vương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.